Buông ra con yêu sủng kia. Chương 361, Huyễn tượng chi dực canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Hoàng thất thống trị Lăng Gia Quốc, đồng thời Hoàng thất cũng có thể nói là Lăng Gia Quốc gia tộc mạnh mẽ nhất. Tại gia tộc này bên trong, Hoàng gia Viên Lâm, Hạch Tâm Bảo Khố, Bí Pháp Lâu, Văn Hối Các cùng Ngự Yêu Quán có thể nói là bọn họ nơi quan trọng nhất. Phía trước ba cái tự không cần phải nói. Văn Hối Các cùng Nguyên Linh Học Phủ Thiên Lộc Các tương tự. Cất kỹ đại lượng thư tịch, chỉ bất quá nó văn thư lưu trữ lượng viễn siêu Nguyên Linh Học Phủ. Không ít vẫn là bản đơn lẻ. Ngự Yêu Quán là Hoàng thất chứa đựng Ngự Yêu Quyết chỗ. Hoàng thất siêu tập đại lượng Ngự Yêu Quyết, trong đó thậm chí không thiếu đỉnh cấp Ngự Yêu Quyết tồn tại. Tại Lý Trường Sinh tiến về Hoàng thất Bí Pháp Lâu thời điểm, Đậu Nguyên Hoa rời đi Thiên Đô Học Phủ trụ sở, sắc mặt của hắn khó coi. Nguyên lai Trầm Hạo Phi lấy trong nhà có việc làm lý do. Tại trước khi hắn tới đã rời đi Nghiệp Thành, Trầm Hạo Phi, dị thường, cũng để cho Đậu Nguyên Hoa sinh ra hoài nghi, tâm lý đem Trầm Hạo Phi cũng kéo vào hoài nghi đối tượng. Lúc này, Đậu Nguyên Hoa đi tới Nguyên Linh Học Phủ trụ sở. Cái gì, Miêu Âm Phùng không tại, Lý Trường Sinh vừa mới cũng đi ra. Đậu Nguyên Hoa xanh mặt, chỉ cảm thấy hôm nay chính mình tương đương suối quẩy. Không chỉ có bị người nhanh chân đến trước mẫu hậu ám chỉ hộp báo. Ba cái hoài nghi đối tượng càng là rất không nể mặt mũi. Biến mất, còn lại một cái, đồng môn, lại còn không có nhớ ký hộp số hiệu. Đồng thời còn đem hộp ném đi. Hôm nay vận khí cũng quá củ chuối đi. Đậu Nguyên Hoa hoán thầm vận khí của mình. Hắn lắc đầu, không có chờ Lý Trường Sinh. Miêu Âm Phùng trở về ý nghĩ. Lựa chọn rời đi, người nào cầm đi bính số 7 hộp báo. Đã khó có thể kiểm chứng. Huống chi coi như khóa chặt mục tiêu. Đối phương cũng có thể lựa chọn cự tuyệt. Huống chi đối mới có khả năng đã dùng bính số 7 hộp báo bên trong bảo vật. Đậu Nguyên Hoa không có lãng phí thời gian nữa. Từ ở hôm nay vận khí quá kém. Thậm chí để hắn sinh ra sau khi trở về không muốn ra môn suy nghĩ. Lúc này, Lý Trường Sinh đã tiến nhập Bí Pháp Lâu. Đây là một tòa đủ có 5 tầng bằng đá công trình kiến trúc. Mà cao cấp Bí Pháp vào chỗ tại tầng thứ 3. Bí Pháp Lâu người quản lý vẫn là hoàng thất người, bất quá tiếp đãi Lý Trường Sinh chính là một tên quản sự thái giám. Tại Lý Trường Sinh đưa ra 2 tấm cao cấp bí pháp bằng chứng về sau. Liền đem Lý Trường Sinh dẫn tới tầng thứ 3, tại tầng thứ 3 lối vào, hiện lên một tầng hữu hình vô chất năng lượng cấm chế. Quản sự thái giám đem một cái lệnh bài dán tại năng lượng cấm chế phía trên. Ông, nương theo lấy rất nhỏ ong ong tiếng vang lên, một cỗ vô hình ba động tại năng lượng cấm chế nổi lên hiện. Ngay sau đó lộ ra một cánh cửa dạng không gian, đi vào đi, đúng, người chỉ có thời gian một nén nhang. Không do dự, Lý Trường Sinh tiến vào môn hộ, Bí Pháp Lâu tầng thứ 3 tương đối trống trải. Bên trong để đặt lấy trên 100 cái bị vô hình năng lượng cấm chế bao quanh cầu thang đá. Mỗi cái cầu thang đá các để đó một khối miếng ngọc. Lý Trường Sinh đi vào gần nhất cầu thang đá trước mặt. Hắn có thể thông qua vô hình cấm chế, có thể nhìn đến trên bệ đá khác lấy từng hàng chữ viết. Những chữ này thể miêu tả bí pháp giới thiệu, thời gian một nén nhang, nhưng lại có trên 100 môn cao cấp bí pháp. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đọc nhanh như gió xem xét những thứ này cao cấp bí pháp giới thiệu. Đem đối với mình tác dụng lớn bí pháp nhớ kỹ, tinh thần bụi gai, chế tạo một mảnh nhỏ vô hình bụi gai, phàm là dẫm lên trên sinh vật tốc độ giảm xuống 3 phần. Đồng thời tiếp nhận nhất định tinh thần uy áp, cũng liền một cái hô hấp ở giữa công phu, Lý Trường Sinh đi vào xuống một miếng cầu thang đá, tiếp tục xem xét cái khác cao cấp bí pháp giới thiệu. Hoa đại thời gian nửa nén hương. Lý Trường Sinh rốt cục xem hết tất cả cao cấp bí pháp giới thiệu. Mỗi một môn cao cấp bí pháp đều có đặc thù công hiệu. Có thể hữu hiệu đề cao chiến lực của hắn hoặc là sinh tồn năng lực. Lý Trường Sinh tự nhiên tương đương trông mà thèm. hận không thể đem nơi này cao cấp bí pháp một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Hắn cũng chỉ có thể chọn lựa hai môn tạm thời với hắn mà nói tính giá so tối cao bí pháp. Phi hành bí pháp là nhất định, về sau muốn là gặp phải không chiến, cũng có thể triệt để giải phóng một cái phi hành yêu sủng chiến lực. Đồng thời có thể cho không biết bay yêu sủng tạm thời thu hoạch được năng lực phi hành. Lý Trường Sinh đã sớm có quyết định, ở chỗ này trên trăm nhóm cao cấp bí pháp bên trong. Cùng sở hữu 5 môn phi hành loại cao cấp bí pháp. Chỉ cần kích hoạt phi hành bí pháp, liền sẽ tại ngự yêu sư hoặc là yêu sủng phần lưng duỗi ra một đôi tinh thần vũ dực. Thu hoạch được ngắn ngủi năng lực phi hành, ngự yêu sư còn có thể khép lại hướng tinh thần vũ dực rót vào tinh thần lực. Đến đề cao tinh thần vũ dực thời gian phi hành, cái này 5 môn phi hành bí pháp so sánh tương tự. Nhưng lại có một ít khác nhau, có khuynh hướng bạo phát lực, có khuynh hướng sức bền bỉ, thậm chí còn có một môn tự mang tinh thần hộ cháo phi hành bí pháp. Khuynh hướng sức bền bỉ phi hành bí pháp, đại biểu cho đồng dạng thời gian tiêu hao tinh thần lực muốn ít một chút. Có điều hắn không thích, Lý Trường Sinh nắm giữ tinh quang hộ thể, càng là không cần tự mang tinh thần hộ cháo phi hành bí pháp. Sau đó, hắn cuối cùng lựa chọn lấy bạo phát lực nổi tiếng huyễn tượng chi dược. Đến mức thứ hai môn cao cấp bí pháp, hắn cuối cùng lựa chọn tinh thần trùng kích, cái này có thể nói là tinh thần quất roi phiên bản thăng cấp. Có thể đả kích đối phương ý chí, hữu hiệu giảm xuống đối phương chiến đấu lực. Tại làm ra lựa chọn về sau, Lý Trường Sinh đem hai môn cao cấp bí pháp báo cho quản sự thái giám đăng ký. Cái sau đem về thông báo cho bí pháp lâu người quản lý. Chư hoàng thất cho phép, không được tự mình truyền bá cái này hai môn bí pháp. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, tốt, người có thể đi. Tại một phen cảnh cáo sau đó, Lý Trường Sinh đạt được hai cái bí pháp miếng ngọc. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về chỗ ở. Hắn không kịp chờ đợi đem miếng ngọc dán tại trên trán. Đem ý niệm nặng nghiêng trong đó. Sau một khắc, Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thật giống như bị thể hồ quán đính đồng dạng. Đại lượng tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Cái này một cái quá trình, tổng cộng duy trì nửa giờ. Ngoại trừ bí pháp bản thân bên ngoài, còn có đại lượng tiền nhân kinh nghiệm, cung cấp người thừa kế cấp tốc nắm giữ. Tại tiếp thu hết tri thức về sau, Lý Trường Sinh trong đầu hiện ra một cái hơi mờ bóng người. Bắt đầu ngưng tụ cùng bí pháp luật tương quan bí pháp lạc ấn. Tại làm mẫu sau đó, quang ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Theo độ khó khăn tới nói, cái này hai môn cao cấp bí pháp cùng thị huyết cuồng hóa không kém bao nhiêu. Đợi đến đầu không tái phát chướng, Lý Trường Sinh bắt đầu ngưng tụ bí pháp lạc ấn. Bởi vì có ngưng tụ thị huyết cuồng hóa kinh nghiệm, lần này không thể nghi ngờ muốn thuận lợi rất nhiều. Chỉ tốn một buổi tối thời gian, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu phía trên lại nhiều hai cái bí pháp lạc ấn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tinh thần nhất động, đại lượng tinh thần lực tràn vào bên trong một cái bí pháp lạc ấn. Trong chốc lát, tại bí pháp lạc ấn tác dụng dưới, mãnh liệt ánh sáng màu nhũ bạch nở rộ. Một đôi như thực chất quang dực theo Lý Trường Sinh phần lưng kéo dài đưa ra ngoài. Cái này đối quang dực cũng liền dài hơn 1 mét dáng vẻ. Bất quá theo ngự yêu sư cấp bậc tăng lên, quang dực lớn nhỏ cùng tốc độ cũng sẽ nhận được tăng lên. Lý Trường Sinh cực không thuần thục kích động huyễn tượng chi dực. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, thiên hoa bản tại hắn ánh mắt cực độ mở rộng. Hắn theo bản năng phóng ra ngoài tinh quang hộ thể, sau đó hung hăng đụng trên trần nhà, bành, trên trần nhà nhiều một cái hang lớn hình người, đồng thời Lý Trường Sinh cũng đã mất đi bóng dáng, cách chương.